Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, chúng ta vì bảo trụ cửu thiên thập địa mà đến. Trên 9 tầng trời, đường huyền minh tu hành vị trí, thời gian 10 năm, cái này một mảnh thiên địa tinh khí độ dày đặc, thiên địa đại đạo hoàn thiện đã cử thế hiếm thấy. So tiên vực tiên vương tu hành vị trí đều muốn khiến người ngạc nhiên. Trung tâm nhất, đường huyền minh tu hành chỗ, phía kia trên núi nhỏ đã bị vô tận hỗn độn khí bao phủ. Cho dù là chân tiên cấp bậc nhân vật, thân ở trong đó đều sẽ có được vô tận chỗ tốt. Mà ở vào nhân đạo lĩnh vực bên trong nhân vật cũng không có cách nào tiếp nhận loại kia mênh mông. Nồng đậm thiên địa tinh khí sẽ bị trực tiếp xông choáng, khó có thể chịu đựng loại kia sức mạnh đáng sợ. Trong ngày thường, nơi này đều rất yên tĩnh, trừ Thạch Thôn cùng 7 vương hậu đại có thể ở đây chơi đùa bên ngoài. Những nhân vật khác cũng không có cách nào tới gần nơi này. Ngẫu nhiên cũng chỉ có Mạnh Thiên Chính cùng Vương Trường Sinh sẽ lại tới đây. Dùng đế tộc nhân vật đầu lâu trao đổi một phần vô thượng thần thông. Biên quan đế thành bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ có chém giết vương cấp nhân vật tồn tại đi vào đất. Này, nghe đường huyền minh giảng một chút thiên địa đại đạo, mà lúc này, nồng đậm thiên địa tinh khí bên ngoài, đột nhiên tới một đội người, dẫn đầu vị kia mang trên mặt ngạo khí, xung quanh đều có tiên quang lấp lánh, hắn nhìn xem vô biên tràn ngập hỗn độn khí, trên mặt đều hơi có rung động. Tại người đứng bên cạnh hắn vật đồng dạng có chút chấn kinh. Đây quả thật là một vị trọng thương tiên vương sao? Vì cái gì hắn biểu hiện ra tư thái cùng tu hành lĩnh vực? Cảm giác không kém cỏi tại một vị ở vào đỉnh phong tiên vương. Có người đang thì thầm, lan tràn hỗn độn khí để bọn hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Hắn giống như thật ở vào trạng thái đỉnh phong. Như vậy đề nghị của chúng ta hắn sẽ không cho phép đi. Có người cẩn thận nói nhỏ, hắn tuổi tác không đại, đại khái chỉ có mấy ngàn tuổi, nhưng quanh thân đã tràn ngập chí tôn khí, là một vị chân chính bước vào chí tôn lĩnh vực nhân vật. Ở vào tuổi của hắn, đạt được thành tựu như vậy, thả tại cửu thiên thập địa tuyệt đối là có tính chấn động. Chỉ sợ lần này không có chúng ta tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bên cạnh hắn, một vị dung mạo thanh thuần thiếu nữ đồng dạng mở miệng. Dĩ nhiên đồng dạng là một vị bước vào chí tôn lĩnh vực nhân vật. Cửu thiên thập địa nhân vật như vậy cũng không nhiều. Lúc này đều tại biên quan, đồng thời tuổi tác đều đã rất già. Không có có người tuổi trẻ vật, nhưng lúc này lại ra mấy vị. Không cần kinh hoàng, cũng không cần bối rối, chúng ta chỉ là sứ giả, tới thông báo tiên vương quyết định, vô luận là dạng gì tình huống chúng ta cũng không có cách nào tự mình xử lý. Hết thảy chi tiết bẩm báo liền tốt, một giọng già nua tại bên tai của bọn hắn vang lên. Trong bọn họ vị kia tuổi tác lớn nhất, quanh thân tràn ngập chân tiên khí tức lão giả mở miệng. Hắn động tác không chỉ có không chậm, ung ung không vội, chung quanh hỗn độn khí đều không có mang đến cho hắn nhiều ít trở ngại. Ngược lại bị hắn lấy pháp lực chống đỡ ra một cái trận vực. Để phía sau hắn ở vào nhân đạo lĩnh vực bên trong nhân vật có thể tự do hô hấp hành tẩu. Phải, ngao ra, mặt mũi tràn đầy ngạo khí thanh niên nam nữ cung kính thi lễ một cái. Thu liễm trên mặt rung động, nhưng trên mặt còn có một chút bất an, rõ ràng đối với chuyện kế tiếp biến hóa không có đã có tự tin. Chân tiên lão giả nhạy cảm nắm được điểm này. Nếu là ngày xưa, nhìn thấy những này ở vào nhân đạo lĩnh vực bên trong nhân vật, hắn đều không được nhìn nhiều liếc mắt, nhưng bây giờ đi theo phía sau hắn mấy vị này thân phận cùng địa vị đều hết sức đặc thù. Đều là tiên vương trực hệ hậu nhân, huyết mạch nồng đậm, tương lai sẽ cùng chỗ khác tại cùng một lĩnh vực, lần này tới đến cửu thiên thập địa, cũng là cố ý vì đám người này vật mạ vàng, để bọn hắn thân phận địa vị càng cao, đồng thời giải quyết triệt để rơi cửu thiên thập địa cùng dị vực giằng co. Nhiệm vụ hoàn thành, bọn hắn cái này một đôi dẫn đội sứ giả tự nhiên mà vậy sẽ có được rất nhiều người tôn kính. Đạt được vượt quá tưởng tượng địa vị cùng vinh quang, thấy một nhóm người trẻ tuổi y nguyên có chút thấp thỏm. Dẫn đầu vị kia chân tiên cười nói, huống hồ, một vị tiên vương cũng không thể triệt triệt để cải biến loạn cổ thời kỳ tình huống. Tiên cổ thời kỳ đỉnh phong thời kỳ tình trạng các ngươi không biết. Ta lại rất rõ ràng, ngay lúc đó tiên vương số lượng có thể là vượt qua 10 vị. Như thế tình trạng phía dưới, tiên cổ đều bị bại rất triệt để. Phiến thiên địa này nước so với các ngươi tưởng tượng phải sâu được nhiều. Hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm uy nghiêm ngay tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Chưa nghĩ đến, thế mà có tiên vực quý khách đi vào. Đã tới, cũng đừng có tại cửa bồi hồi. Trực tiếp vào đi. Dẫn đầu vị kia chân tiên sững sờ, bên người bốn vị nam nữ trẻ tuổi trên mặt đồng dạng ngẩn ngơ. Bọn hắn còn không có tự bộc ra môn đâu, không nghĩ tới liền đã bị người phân biệt xuất lai lịch. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn, dù sao phụng dưỡng nhiều vị tiên vương mệnh lệnh mà đến. Thậm chí toàn bộ tiên vực đều ẩn ẩn có chỗ liên hợp. Đại biểu tiên vực đông đảo tiên vương cộng đồng ý chí. Một đoàn người nhanh chân tiến lên, rõ ràng không lớn khu vực, nhưng bọn hắn lại đi thật lâu. Đến từ tiên vực đông đảo thanh niên không cảm giác được nhiều ít đặc thù. Người cầm đầu kia lão giả lại có thể phát giác ra được. Vùng này nguyên bản rất nhỏ, nhưng khi tiên vương đủ loại quy tắc giáng lâm mảnh khu vực này về sau, tấc vuông ở giữa vô hạn lớn, một bước rời một cái ở giữa. Thậm chí có một loại vượt qua thế giới cảm giác, đông đảo thanh niên cho rằng đây là một loại ảo tưởng. Nhưng vị kia chân tiên lại biết, đây là thật cảm xúc. Cái này một mảnh phương viên trăm dặm khu vực đã ẩn ẩn có hóa thành vũ trụ hỗn độn xu thế. Trong lòng của hắn chấn kinh tại vị này tiên vương cường đại, nhưng cũng có chút không hiểu, không phải nói vị vương giả này nhận làm sao bị thương nặng. Làm sao sẽ còn thể hiện ra cường đại như thế tư thái? Hắn là hổ giấy, vẫn là nói vẫn luôn tại ẩn giấu. Nghĩ đến trở lại tiên vực vị kia chân tiên mang tới tin tức, hắn bản năng lựa chọn tin tưởng vị kia chân tiên. Tiên cổ năm đó chiến đấu quá mức tại thảm liệt, có thể có người hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí tại vốn có cơ sở bên trên tiến thêm một bước. Nói đến tựa hồ có khả năng, nhưng trên thực tế là thiên phương dạ đàm. Dù sao năm đó nhóm người mạnh nhất, không có cuối cùng tiên vương, lục đạo luân hồi tiên vương đều không có để lại vết tích. Triệt để vẫn lạc, liền chứ đừng nói chi là những người khác. Đến từ tiên vực vị kia chân tiên trong lòng hiện ra đủ loại ý niệm. Mà ở bên cạnh hắn bốn vị thanh niên thì hiếu kỳ đánh giá hỗn độn bên trong như ẩn như hiện một khối. Lại một tấm bia đá vụn vặt lẻ tẻ, đứng vững tại chung quanh bọn hắn. Bình minh cách hắn nhóm rất gần, nhưng khi bọn hắn quan sát tỉ mỉ lúc, bia đá kia lại nhanh chóng biến mất, bao phủ lên tầng một sương mù, để bọn hắn không có cách nào thấy rõ ràng. Nội dung của bia đá bọn hắn cũng không được biết. Thật sự là một vị thần bí tiên vương. Cho dù trọng thương đều có thể nắm giữ đủ loại khó lường thần thông. Đi ước chừng nửa ngày, một đám người mới đưa cái này phương viên trăm dặm khu vực đi đến. Đi vào hỗn độn sương mù chỗ sâu nhất, gặp được đất này chủ nhân. Tại tầm mắt của bọn họ cuối cùng, một phương cổ có vô hạn sinh cơ cùng sức sống thạch thôn ánh vào tầm mắt của bọn họ. Mà vị kia thần bí khó lường tiên vương liền xếp bằng ở thôn trước trên đất trống. Hắn khuôn mặt tuổi trẻ, đang ở tại một người hoàng kim tuế nguyệt. Quanh thân không có đặc thù khí tức lưu truyền, nhưng đến từ tiên vực chân tiên cùng cái kia bốn vị thanh niên dương mắt ánh mắt đầu tiên nhìn tới. chính là hắn, giữa thiên địa giống như chỉ có hắn tồn tại nơi đó. Người thanh niên kia trực tiếp trở thành thiên địa trung tâm nhất. Vô biên thế giới đều quay chung quanh hắn chuyển động, thiên địa giống như đều bởi vì hắn mà tồn tại. Loại này tùy tiện bày ra vô biên vĩ lực để mỗi một người bọn hắn đều cảm thấy rung động. Cho dù là người cầm đầu kia chân tiên, đều cảm thấy trong lòng một bẩm, thu hồi trong lòng sở hữu càn rỡ cùng nhẹ nhõm. Tức là đi vì sao? Bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc tại tiên vực chân tiên cùng bốn vị thanh niên vang lên bên tai. Không có bao nhiêu đặc thù lực lượng, nhưng bọn hắn lại nghe được rõ ràng. Ánh vào sâu trong linh hồn, khó mà quên, loại này vô thanh vô tức ở giữa bày ra lực lượng để bọn hắn đều biến sắc. Nguyên bản nhẹ nhõm tư thái cũng không còn thấy, bọn hắn thậm chí có loại quỳ rạp trên đất, chiều bái vị này nhân vật vô thượng xung động, dẫn đầu vị kia tiên vực chân tiên cảm thấy tình huống không ổn. Hắn cảm giác một đời tín niệm tại điên cuồng hạ xuống. Nhìn thấy bên người bốn vị sắc mặt trắng bệch thân thể lung lay sắp đổ thanh niên, biết không thể do dự xuống dưới, cắn răng một cái, nói, vì loại cổ kỷ nguyên thắng lợi mà đến. Nha, một tiếng không mặn không nhạt trả lời, nhưng theo vị kia nhân vật mở miệng, chung quanh loại kia đáng sợ không khí phi tốc cách hắn đi xa. Tiên vực chân tiên trong lòng thở dài ra một hơi, sắc mặt còn có thể miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, mà bên cạnh hắn bốn vị tiên vực thanh niên rất là không chịu nổi. Lúc này đều sắc mặt trắng bệch, lớn miệng thở dốc, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bình tĩnh ngồi xếp bằng ở đó Đường Huyền Minh. Tiên vực chân tiên không dám thất lễ, lại không dám qua tại mất mặt, nếu như là chính hắn đi vào giữa phiến thiên địa này. Đối mặt một vị tiên vương đương nhiên là cung cung kính kính. Muốn cỡ nào tôn kính liền bao nhiêu tôn kính. Nhưng bây giờ hắn không phải đại biểu chính hắn, mà là thay mặt tiên vực, đại biểu tiên vực đông đảo tiên vương đi vào đất này. Nếu như hắn qua tại mất điểm, tiên vực đông đảo tiên vương mặt cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ mất đi. Như vậy chuyện này hoàn thành liền không có nghĩa là hắn có uy vọng, có công lao, mà là một kiện sỉ nhục. Hắn nguyên vốn chuẩn bị nắm một chút tính tình, như dĩ vãng giao lưu giống nhau kéo lớp 10 hạ hắn thân phận địa vị. Nhưng bây giờ loại kia kỳ lạ không khí lại giống như thủy triều dần dần đem hắn bao phủ. Hắn có thể cảm giác được, nếu như hắn tiếp tục do dự đi xuống, loại kia giống như thủy triều áp lực sẽ để cho hắn khôi phục lại đi. Đổ vào vị này tiên vương trước mặt, vì vậy hắn không lo được cái khác, không lo được thừa nước đục thả câu, cũng không để ý không được khoe khoang hắn ngoại giao tài hoa. Nói thẳng, đúng vậy, chúng ta tới chậm là vì cửu thiên thập địa an nguy, là vì bảo trụ cái này một mảnh thiên địa, còn xin tiên vương không cần qua tại bị làm nhục chúng ta. Chúng ta là mang theo tiên vực sứ mệnh cùng nhiệm vụ tới. Nha, chẳng biết làm sao bảo trụ cái này một mảnh thiên địa. Vẫn là cái kia không mặn không nhạt thanh âm, nhưng chung quanh loại kia giống như thủy triều áp lực cuối cùng thối lui. Tiên vực chân tiên trong lòng vui mừng, biết hắn có tác dụng, vì vậy liền không lại như vậy bối rối. Chậm rãi sửa sang lại một chút dung nhan. Nhìn qua vị kia y nguyên ngồi xếp bằng ở đó, không có nhúc nhích tiên vương, trầm giọng nói, tiên vực đông đảo cự đầu quyết định, đem cửu thiên thập địa sở hữu sinh linh tiếp nhận đến trong tiên vực đi. Bọn hắn đều là một mực đối kháng dị vực hào kiệt hậu đại, có tư cách tiếp thụ lấy đãi ngộ như vậy, tại tiên vực bọn hắn sẽ có được vốn có tôn kính cùng vinh quang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?